mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Hạ Dược. Đơn giản tắm rửa, An Cửu phái người tặng thân quần áo lại đây. Hình thức cùng Kiều Nam phía trước xuyên thực tương tự, dãy số cũng vừa vặn. Kiều Nam mặc tốt quần áo, An Cửu liền cầm hợp đồng đi đến, tiếp nhận hợp đồng Kiều Nam vẫn chưa lật xem. Lúc này An Cửu cũng không dám cùng hắn ngoạn nhi cái gì đa dạng. Đem hợp đồng tùy tay xé nát ném ở một bên thùng rác. An Cửu chỉ là cười cười, liền dẫn Kiều Nam trở về lầu 5, lâm vào cửa trước An Cửu trà sát tay. Gọi lại Kiều Nam nói, Kiều Nam, về sau nếu là có cơ hội, đừng quên dìu dắt cửu ca. Kiều Nam nghe vậy xả ra cái tươi cười. Trong mắt có sát ý chợt lóe mà qua, tự nhiên sẽ không quên cửu ca đối ta ân tình. An Cửu nghe xong không ngọn nguồn dùng mình một cái, Kiều Nam cũng đã đẩy cửa mà vào, đứng ở ngoài cửa An Cửu có chút trố mắt. Ngay sau đó hất hất đầu, cảm thấy chính mình khẳng định là nghe sai. Hắn thế nhưng có thể từ Kiều Nam kia ngắn ngủn mấy chữ cảm giác được một tia âm lãnh sát ý tự diễu. Cười cười, An Cửu cảm thấy chính mình có thể là có chút khẩn trương quá mức. Hắn cùng Kiều Nam gặp mặt số lần một bàn tay số còn có còn thừa. Nhưng nói là ngày xưa không oán ngày nay không thù, Kiều Nam tân thông đồng tần nhị ra còn may mà. Hắn dẫn tiến, mặc dù Kiều Nam ngày sau không có thể dìu dắt hắn. Nói vậy cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn dẫn tới hắn đem sự tình làm tuyệt. Lại nói còn có Tư Hoài Đỉnh vị này mánh khóe thông thiên, đại nhân vật ở. Hắn hôm nay nhưng xem như giúp đối phương vội, sung sướng vị kia tần nhị ra, nghĩ nghĩ An Cửu lại ở trước cửa chắp tay trước ngực. Trong miệng lẩm bẩm nói, khắp nơi thần minh phù hộ, chỉ cần có thể làm Tư đại thiếu gia vừa lòng, ta An Cửu phi hoàng đằng sắp tới. An Cửu không biết Kiều Nam đã quyết định chủ ý, hôm nay Tư Hoài Đỉnh cần thiết chết ở hắn này gian quán ba. Hắn càng không biết trong tương lai nhật tử, tử thần đem ở trên mảnh đất này độc tài quyền to trong phòng mê loạn cùng hỗn tạp khí vị làm. Kiều Nam hơi hơi nhíu mày, lúc này trừ bỏ bọn bảo tiêu còn quy củ đứng thẳng. Cũng chỉ có Tần Thiệu Hành một người quần áo hợp quy tắc ngồi ở trên sofa. Hắn bình tĩnh tự nhiên nửa híp mắt, đối bên cạnh cùng một đống nam nhân hỗn chiến Tư Hoài Đỉnh làm như không thấy, thấy Kiều Nam đi vào. Tới, Tần Thiệu Hành giãn ra hạ thân thể, đứng dậy đối Tư Hoài Đỉnh nói, Tư thiếu ngươi chậm rãi chơi, ta về trước khách sạn. Hắn ở Tư Hoài Đỉnh trên người cái loại này đặc thù cảm ứng chậm rãi biến mất. Hay thế chính là đối Kiều Nam chú ý. Tựa hồ chuyến này đi theo Tư Hoài Đỉnh mục đích chính là vì tìm được Kiều Nam, nếu lại lưu lại cũng không có gì dùng. Tần Thiệu Hành cũng lười đến lại cùng Tư Hoài Đỉnh loại người này chu toàn, Tư Hoài Đỉnh dược hiệu đã phát tác, đang ở cao hứng, nghe vậy chính là sửng sốt, Tần nhị gia ngày này liền phải đi. Kiều Nam trong lòng cũng là cả kinh, Tần Thiệu Hành rõ ràng là đang đợi hắn, nếu bị gia hỏa này mang đi. Rất khó lại tìm được tốt như vậy cơ hội có thể nhất cử diệt trừ Tư Hoài Đỉnh cùng An Cửu này hai. Cái tâm phúc tai họa, hắn tay mắt lanh lẹ lấy quá một cái không cái ly. Bắt lấy Tư Hoài Đỉnh bên cạnh bình rượu cho chính mình đổ ly rượu. Lại ở Tư Hoài Đỉnh đã thấy đáy chén rượu chậm rãi rót vào rượu, ở ai cũng không chú ý góc độ. Bị hắn giấu ở trong không gian viên thuốc nhẹ nhàng hoa nhập Tư Hoài Đỉnh chén rượu. Mà Kiều Nam tay tắc liền kia cái ly ven cũng chưa đụng tới một tia, hồng nhạt dược tề cùng rượu tóc. Dung, ở quay cuồng hoa bia gian nhanh chóng tiêu tán ở trong chén rượu. Kiều Nam nương bình rượu che đậy, thẳng đến viên thuốc hoàn toàn hòa tan vừa vặn đem Tư Hoài Đỉnh chén rượu thêm đến 8 phần mãn. Thêm chi Tư Hoài Đỉnh lực chú ý đều ở Tần Thiệu Hành trên người. Trong nhà lại thập phần tối tăm. Trừ bỏ Tần Thiệu Hành liếc liếc mắt một cái Kiều Nam cúi người rót rượu động tác ngoại. Ngay cả Tư Hoài Đỉnh phía sau bảo tiêu cũng chưa phát hiện có cái gì dị thường, Kiều Nam cầm chính. Mình cái ly, đối Tư Hoài Đỉnh cười nói. Hôm nay ta cần thiết muốn kính Tư thiếu một chén rượu. Tả Tư Thiếu làm ta may mắn nhận thức Tần Nhị gia. Tư Thiếu uống không uống, chịu không chịu ta này phân tâm ý. Này rượu ta đều kính, Kiều Nam nói xinh đẹp, ngữ khí thành khẩn, tuy rằng nâng ra Tần Thiệu Hành, có Tư Hoài Đỉnh không uống này ly rượu chính là không cho Tần Thiệu Hành mặt mũi hiềm nghi. Nhưng là lời nói không nói rõ, hắn kính này ly rượu cũng liền mất đi ý nghĩa. Tư Hoài Đỉnh nghe vậy quay đầu xem Kiều Nam, ánh mắt ở Kiều Nam trên người xoay vài vòng nhi mới cười lấy quá chén rượu. Tiểu tử, ngươi rất có ý tứ. Nếu là về sau Tần Nhị gia nị, ngươi có thể trở về tìm ta. Kiều Nam nhìn Tư Hoài Đỉnh cơ hồ uống làm kia ly rượu. Khóe môi rốt cuộc giơ lên cái tươi cười. Từ nay về sau, người này cùng An Cửu đều không cần hắn lại phiền não rồi. Tắm rửa thời điểm Kiều Nam liền nghĩ kỹ. Rồi muốn như thế nào không chút nào cố sức nhất cử diệt trừ này hai người. Hắn nhặt được kia bao hồng nhạt viên thuốc nhưng nói là ý trời, lấy Tần Thiệu Hành bối cảnh. Liền tính Tư Hoài Đỉnh khi chết hắn ở đây, Tư gia xong việc cũng không dám đi tìm Tần Thiệu Hành phiền toái. Chính là Tư gia lại không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Làm Tư Hoài Đỉnh liền như vậy đã chết, dù sao cũng phải có người tới đối Tư Hoài Đỉnh chết phụ trách nếu kiểm tra thực hư Tư Hoài Đỉnh thi. Thể khi vừa vặn phát hiện hắn là bởi vì dùng quá liều hưng phấn dược tề. Trợ tính dược tề mới đưa đến tử vong. Như vậy An Cửu tất nhiên sẽ trở thành Tư gia nơi chút giận nhiều như vậy bảo tiêu người hầu nhưng. Đều nhìn đến Tư Hoài Đỉnh dùng kia trợ tính hồng nhạt viên thuốc. An Cửu đến lúc đó liền tính tưởng chống chế. Tư gia cũng không có khả năng cho hắn giải thích cơ hội Kiều Nam đang định uống chính mình kia ly. Rượu, lại bị Tần Thiệu Hành một phen đoạt qua tay chung cái ly. Tùy tay đặt ở trên bàn, hắn xả quá Kiều Nam đối Tư Hoài Đỉnh nói. Tư thiếu coi trọng miếng đất kia, ta nhưng thật ra có thể tùng tùng ngón tay. Coi như hôm nay tạ lễ, đến nỗi Kiều Nam sự, liền không nhọc Tư thiếu ngươi nhọc lòng. Dứt lời xách lên Kiều Nam áo khoác, lôi kéo hắn liền đi. Kiều Nam vội vàng nói. Tiền, ta thắng 1.000.000 còn không có lấy. Tư Hoài Đỉnh cười ha ha. Hắn không nghĩ tới Tần Thiệu Hành ra tay sẽ như thế hào phóng. Liền không biết này cử là vì lấp kín hắn miệng. Không cho hắn tiết ra ngoài Tần Thị Tổng Tài không thể hiểu được rời nhà trốn đi. Sự. Vẫn là vì Kiều Nam cái này diệu nhân. Tư Hoài Đỉnh điểm phía sau 8 gã bảo tiêu nói. Các ngươi mấy cái hộ tống Tần Nhị ra hồi khách sạn. Cơ linh điểm nhi, nếu là Tần Nhị gia thiếu một cây lông tơ, các người mấy cái biết hậu quả 8 bị lựa chọn bảo tiêu quy củ theo tiếng. Tư Hoài Đỉnh lại cười nói, thuận tiện đem Kiều Nam tiền cho hắn lấy thượng, trong đó một cái bị lựa chọn bảo hộ Tần Thiệu. Hành bảo tiêu, không giấu vết nhìn về phía Tư Hoài Đỉnh phía sau, bị lưu lại bảo tiêu có một người đã lặng lẽ dựa hướng vách tường. Hắn có tâm giúp đối phương ở Tư Hoài Đỉnh trước mặt nói một câu. Làm cho đối phương trước tiên tu tập hoặc là đi bệnh viện nhìn xem. Chính là lúc này Tư Hoài Đỉnh đang ở cao hứng. Hắn lại sợ cấp đối phương đưa tới phiền toái. Cuối cùng cũng không có thể mở miệng Kiều Nam đi theo Tần Thiệu Hành ra quán bar. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào thoát khỏi đối phương. Mới có thể vừa không đắc tội vị này Tần Nhị gia. Cho chính mình lưu điều đường lui, lại không cần cùng đối phương đi khách sạn, miễn cho bị đối phương chiếm tiện nghi. Bên kia Tần Thiệu Hành đã mở miệng, ngươi ở nơi nào? Tần Thiệu Hành hiện tại phi thường mỏi mệt, trực giác nói cho hắn là kia cổ đem hắn từ ngàn dặm ở ngoài đột nhiên đưa tới thành thị này thần bí. Lực lượng lấy hết hắn thể năng, chỉ là hắn không rõ vì cái gì hiện tại mới có thể xuất hiện mỏi mệt cảm nếu đã biết Kiều Nam tồn tại. Tần Thiệu Hành lượng hắn cũng chạy không ra chính mình ngũ chỉ sơn. Hắn giờ phút này nhất nên làm chính là hảo hảo ngủ một giấc. Sau đó cha một cha là cái gì dẫn tới hắn thuấn di như vậy xa khoảng cách. Còn có cái loại này bị chợt phân giải lại trọng tổ cảm giác. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, Kiều Nam nghe vậy vi lăng. Nghe lời này ý tứ Tần Thiệu Hành tính toán phóng hắn rời đi, Tần Thiệu Hành khẽ cười nói. Nếu ngươi không nghĩ trở về, cùng ta đi khách sạn. Kiều Nam vội đánh gãy hắn nói, không cần làm phiền Tần nhị gia, nơi này đánh xe thực phương tiện. Tần Thiệu Hành tầm mắt đảo qua Kiều Nam để ở trên tay màu đen túi. Du lịch, nơi đó mặt trang chính là 1.000 vạn tiền mặt, người bình thường dưới tình huống như vậy, hẳn là đều sẽ lựa chọn có người cùng đi bảo hộ đi. Kiều Nam dám cầm nhiều như vậy tiền không cần hắn phái người hộ tống, ngược lại muốn chính mình đánh xe về nhà, nên nói tiểu tử này chắc chắn sẽ không có người động oai niệm đánh cướp. Vẫn là nói Kiều Nam thực sự có vài phần bản lĩnh. Cho nên, kẻ tài cao gan cũng lớn, nghĩ Tần Thiệu Hành hơi chọn hạ mi. Học ra hai chữ, cũng hảo, xoay người liền mang theo người rời đi. Kiều Nam không nghĩ tới Tần Thiệu Hành sẽ đơn giản như vậy dứt khoát liền buông tha chính mình. Trong tay túi du lịch còn nằm từ hắn nơi đó được đến 1.000 vạn. Hết chương.